Liễu Chuyển xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Chuyển sẽ gửi đến các bạn tập 54 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyển Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyển bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyển xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa, thứ bên trong nước thuốc đã bị chính bản thân hoàn toàn hấp thụ. Hiện tại trong bồn tắm chỉ còn lại nước sạch thông thường. Sau khi đối phương mặc quần áo đàng hoàng, Trần Bình bình tĩnh mở cửa. Anh ném những thứ do người phục vụ cung cấp sang một bên. Chất lượng của những bộ quần áo này không tốt lắm. Anh không định mặc chúng. Còn những thuốc chữa thương kia thực sự cũng không hữu ích cho lắm. Thế nào? Có cảm giác cơ thể cậu đã khá hơn chưa? Trần Bình cười híp mắt mở miệng nói. Anh vẫn rất tự tin vào nước thuốc của mình. Nghe vậy, Diệp Phàm không nhịn được gật đầu. Vì đây là lần đầu tiên tắm, nên anh ta có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong cơ thể mình. Nếu có thể thường xuyên ngâm tắm như vậy, thì thực sự rất tốt. Anh ta thốt ra những lời chân thành từ đáy lòng. Diệp Phàm có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi mà loại nước thuốc này đã mang lại cho cơ thể anh ta. Trong lòng anh ta biết rất rõ, nếu như dùng loại nước thuốc này để đào tạo những nhân tài của bản thân, tương đương với việc có được một thế lực lớn, có thể lấy cơ thể mạnh mẽ, gánh chịu công kích của người tu hành, đây là một tồn tại mạnh mẽ đến cỡ nào. Không chỉ thể chất của cậu trở nên mạnh mẽ hơn, mà nguyên khí của cậu cũng được thanh lọc, ngay cả các cơ quan nội tạng, cơ bắp và tĩnh mạch của cậu cũng có thay đổi. Trần Minh híp mắt mỉm cười nói, sự thay đổi này là một điều vô cùng tốt cho tất cả mọi người. Cơ thể mỗi người sẽ có những thay đổi khác nhau sau khi ngâm mình trong bồn nước thuốc. Vì đây là dược liệu Trần Bình đặc biệt chuẩn bị riêng cho Diệp Phàm, nên thu hoạch của anh ta có lẽ sẽ còn lớn hơn nữa. Nghe vậy, Diệp Phàm lập tức cảm nhận được sự thay đổi về cơ thể mình. Phát hiện quả nhiên chính là như vậy. Bây giờ anh ta đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Thực lực của anh ta đã tiến bộ lên một tầng. Không nghĩ tới, anh không chỉ nghiên cứu các loại võ công, thậm chí bây giờ còn đang nghiên cứu mấy thứ đồ chơi kỳ quái. Diệp Phàm cũng rất tò mò về Trần Bình. Chẳng qua anh ta không ngờ Trần Bình lại trở nên lợi hại như vậy. Trần Bình thực sự là một bảo vật di động, bất kể thứ gì quý giá đều có thể lấy ra. Dù là những linh khí mà anh ta chưa từng thấy qua, hay là những đan dược mà anh ta đã ăn có tác dụng cực kỳ mạnh, tất cả đều trông vô cùng lợi hại. Lúc này đây, Vân Trung Thiên cũng tìm được tung tích của Trần Bình. Ông ta đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Trần Bình sống trong khách sạn này. Bởi vì Trần Bình đã để lại khí tức và dấu vết của chính mình trong đấu trường, cho nên Vân Trung Thiên chỉ cần đi một chuyến đến đấu trường là có thể bắt được khí tức của Trần Bình. Theo khí tức này, ông ta trực tiếp tìm thấy vị trí của Trần Bình. Dù sao, Vân Trung Thiên cũng là yêu thú, các giác quan của ông ta cực kỳ vượt trội hơn người. Vân Trung Thiên quanh quẩn ở trên khách sạn, ông ta nhìn trái nhìn phải, cũng không cảm thấy Trần Bình là một sự tồn tại mạnh mẽ. Một tên rác rưởi như vậy lại có thể giết chết con trai của ông ta. Vân Trung Thiên cảm thấy chuyện này thật khó tin. Ngay tại thời điểm ông ta chuẩn bị tấn công Trần Bình, ông ta đã rất ngạc nhiên khi thấy Hà Đức Trạch, thế mà lại xuất hiện xung quanh khách sạn. Ông ta suy nghĩ một lúc, có lẽ Hà Đức Trạch đi báo thù cho con trai mình. Vì vậy ông ta trực tiếp tìm một gốc cây ẩn nấp, lặng lặng nhìn cảnh tượng này. Ông ta muốn biết Hà Đức Trạch sẽ làm gì. Lúc này đây, Trần Bình và Diệp Phàm đang trò chuyện sôi nổi ngất trời. Trần Bình liên tục giới thiệu đan dược của mình cho anh ta, đồng thời không chút để ý, tiện tay nhét cho Diệp Phàm một nắm to. Diệp Phàm cũng không phải là người khách sáo. Nếu Trần Bình biết luyện chế đan dược, đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua sức lao động miễn phí này. Sau đó, thậm chí anh ta còn muốn nhốt Trần Bình lại luyện chế đan dược cho riêng mình. Anh có biết hay không, trong số những tông môn ẩn thế, có một môn phái tên Đan Tông. Cùng với Đan Tông ở trong giới tu hành thế tục là một sự cách biệt một trời một vực. Bọn họ luyện chế một số đan dược chữa thương và đan dược khôi phục nguyên khí, trông khá tốt, nhưng những thứ đó thậm chí không thể bằng 1/10 của anh. Diệp Phàm cũng từng may mắn được sử dụng đan dược của bọn họ. chẳng qua không có tác dụng gì lớn mà giá cả còn rất đắt. Chẳng qua thứ này vẫn rất được người trong giới tu hành hoan nghênh, dù bán đắt đi nữa thì vẫn sẽ luôn có người sẵn sàng ra giá mua nó. Ngay cả Diệp Phàm cũng vậy, trên người anh ta cũng dự trữ rất nhiều. Dù sao thì người hành tẩu giang hồ cũng có lúc sẽ bị thương. Lúc bị thương thì dùng một viên đan dược, dù không có tác dụng gì nhiều nhưng cũng có thể giảm bớt đau đớn. Đôi khi chỉ cắm một chút khác biệt là có thể giải quyết được kẻ thù của mình. Nếu như thiếu những thứ như đan dược này, đó chẳng phải cả đời sẽ buồn bực sầu não mà chết à? Vì vậy nó được xem như lợi khí khi giết người cướp của gì đó. Sản lượng tiêu thụ của loại đan dược này vẫn rất tốt. Chỉ là mấy năm gần đây, đan tông càng ngày càng kiêu ngạo. Bọn họ vốn dĩ không bằng lòng bán đan dược đi, muốn thỏa thuận lâu dài mua đan dược của bọn họ thì phải thực hiện yêu cầu của họ. Những người này tu hành chưa ra hình dáng gì nhưng lại xoay người ta tới lui đủ kiểu. Diệp Phàm vô cùng oán hận bọn họ, vì vậy những năm gần đây anh ta rất ít khi mua đồ của bọn họ. Điều này cũng khiến cho hàng tồn kho của Diệp Phàm càng dùng càng ít. Cho tới bây giờ anh ta chỉ có thể cẩn thận sử dụng phần dư cuối cùng. Bây giờ Trần Bình tiện tay cho anh ta mấy trăm viên đan dược cao cấp, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy như mình đang mơ. Anh ta nhìn vài viên đan dược kém chất lượng còn sót lại trong không gian của mình. Trong nháy mắt, anh ta có cảm giác người so với người làm cho người ta tức chết người. Nếu như để cho đám người của Đan Tông biết trên thế giới này có sự tồn tại của một thiên tài như thế, bọn họ nhất định sẽ dùng đủ mọi cách để cướp Trần Bình đi. Anh nhất định không được để lộ ra ngoài đấy. Đám người Đan Tông kia rất cần loại thiên tài như anh. Diệp Phàm không kìm lòng được, lên tiếng nhắc nhở một câu. Đan dược của anh tốt hơn nhiều so với đan dược của Đan Tông. Chỉ cần lấy ra bán đi là có thể có danh tiếng. Chắc chắn người nhà họ Hà không dám trừng trị anh. Diệp Phàm đang nghĩ cách cho Trần Bình. Anh ta vẫn luôn nghĩ cách làm sao để Trần Bình có thể tránh được công kích của nhà họ Hà. Mặc dù anh ta không phải là người tham sống sợ chết, nhưng tình hình bây giờ đã khác. Anh ta biết rất rõ ràng thực lực của Trần Bình cần được cải thiện mới có thể đối mặt với những cảm xúc yêu hận tình kiều này. Đúng lúc câu nói sau cùng của Diệp Phàm bị Hà Đức Trạch nghe rất rõ. Giờ phút này Hà Đức Trạch đang lo lắng đứng trước cửa phòng của Trần Bình. Ông ta đang suy nghĩ mình nên nói như thế nào, không ngờ lại nghe thấy câu nói kia của Diệp Phàm. Vốn dĩ nếu không thuyết phục được Trần Bình, ông ta định mạnh mẽ làm khó. Nhưng câu nói kia của Diệp Phàm đã khiến ông ta thay đổi ý định. Trên thực tế, Trần Bình đã phát hiện ra có người nghe trộm, nhưng anh không hề để ý đến một tên hề nhảy nhót như vậy chút nào. Nếu đối phương có thể biết được năng lực của chính mình, như vậy là tốt nhất. Nếu không có mắt, chỉ có thể trở thành linh hồn dưới kiếm của anh. Sau khi Hà Đức Trạch nghe xong lời của Trần Bình, ông ta vừa định rời đi. Giây tiếp theo, đã thấy một vật bay ra ngoài nhanh như viên đạn. Ông ta theo bản năng vươn tay bắt lấy, phát hiện ra thế mà lại là một viên đan dược. Giờ phút này, từ trong phòng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ngờ vực. Tôi vừa để viên đan dược kia ở đâu rồi nhỉ? Tôi nhớ là vừa nãy chỉ nghịch một chút. Giọng nói của Trần Bình vang lên. Sau khi nghe đến đây, Hà Đức Trạch lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Ông ta biết Trần Bình đang tìm kiếm viên đan dược này. Mặc dù ông ta không rõ tại sao đối phương lại bắn viên đan dược này ra ngoài, nhưng trong lòng ông ta hiểu rằng loại đan dược lợi hại mà đối phương nhắc đến nhất định là chỉ viên đan dược này. Trần Bình đưa cho đối phương là một viên đan dược có thể khôi phục lại vết thương. Đây cũng xem như là tàn thứ phẩm mà anh luyện ra. Bình thường đặt ở trong không gian không ai dùng, không bằng đem ra cho chó ăn. Hà Đức Trạch cầm viên đan dược của Trần Bình ném ra, vô cùng phấn khích. Ông ta trực tiếp biến mất khỏi khách sạn. Vân Trung Thiên nhìn thấy cảnh này cũng có chút khó hiểu, bèn theo dõi Hà Đức Trạch. Ông ta muốn biết thứ mà đối phương phấn khích gói ghém lại là cái gì. Sau khi Hà Đức Trạch đến một nơi an toàn, theo bản năng giở viên đan dược ra xem xét, phát hiện ra viên đan dược này nhìn có vẻ bình thường, không có chỗ nào đặc thù. Hơn nữa, ông ta thậm chí không thể thông qua mùi hương của đan dược mà phán đoán đây rốt cuộc là loại đan dược gì. Hà Đức Trạch vô thức bóc đan dược ra, chia làm hai nửa. Trong nháy mắt, một mùi hương nồng đậm của dược liệu truyền đến. Ngay sau đó, ông ta đã biết được tác dụng của viên đan dược này. Ngay tại lúc ông ta vừa định làm điều gì đó, giây tiếp theo đột nhiên có một trận gió lốc ảo đến, trực tiếp hất bay ông ta ra. Hà Đức Trạch căng thẳng giữ chặt đan dược, ông ta nằm trên mặt đất ho khan dữ dội, trực tiếp hộc ra máu tươi. Sức lực này quá mạnh mẽ rồi. Ông ta nhíu mày ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện người ra tay lại chính là anh rể của mình, Vân Trung Thiên. Người anh rể này ông ta thật sự không dám trêu chọc, đối phương là yêu thú, hơn nữa lại có thực lực cao cường, nhân loại bình thường như bản thân còn không đủ cho người ta ăn một bữa. Hà Đức Trạch ho khụ khụ, ông ta chật vật lau đi vệt máu nơi khóe miệng, đột nhiên nhớ đến đan dược của Trần Bình. Hà Đức Trạch theo phản xạ nhét nửa viên đan dược kia vào miệng, tiếp theo đó cảm giác được cơ thể bắt đầu biến hóa, cơ thể của ông ta bắt đầu nóng dần lên. Ngay sau đó tất cả các vết thương trên cơ thể ông ta đều được chữa khỏi. Trong lòng Hà Đức Trạch có chút kinh ngạc, không ngờ vết thương lại có thể khép lại nhanh như vậy. Phải biết rằng ông ta đã bị chính ông anh rể hờ nhà mình đánh trọng thương, xương cốt cũng suýt nữa thì bị đánh gãy, nhưng mà bây giờ ông ta vậy mà có thể bình yên nằm ở đây, đủ để chứng minh tầm quan trọng của đan dược. Đặt tay lên ngực tự hỏi, đan dược của Đan Tông bán ra căn bản cũng không thể khiến cho ông ta khôi phục lại thực lực trong một thời gian ngắn ngủi như thế. Nếu như hiện tại ông ta đối mặt là trận chiến sinh tử, như vậy nửa viên đan dược này cũng đã đủ để cứu mạng ông ta. Vân Trung Thiên đang định mở miệng hỏi đối phương một câu, lại phát hiện ra người này không chỉ khôi phục lại, thậm chí còn nghênh ngang kéo một khúc gỗ, tùy ý ngồi lên trên. Vân Trung Thiên hiểu rất rõ, vừa rồi bản thân rốt cuộc sử dụng mấy phần công lực. Vừa nãy ông ta ra tay, chắc chắn có thể khiến cho Hà Đức Trạch bị thương nặng. Nhưng mà tên này thoạt nhìn có vẻ như không hề hấn gì, thế mà lại có thể ngồi vắt chéo chân xem kịch. Ông ta có chút khó hiểu, trực tiếp hóa thành hình người, bước đến trước mặt Hà Đức Trạch. Tại sao trên người của cậu không có một chút vết thương nào? Rốt cuộc cậu có bảo bối gì có thể giúp cậu chống đỡ thương tích? Biểu cảm trên gương mặt của Vân Trung Thiên lộ ra một tia hiếu kỳ. Ban đầu ông ta đã nhìn thấy đối phương phun ra máu, bây giờ tại sao đột nhiên thoát một cái đã khôi phục lại như bình thường? Tuy rằng ông ta rất muốn không hiểu, nhưng mà ông ta biết không hiểu thì phải hỏi. Có một số câu hỏi dứt khoát hỏi ngay tại chỗ có lẽ là một sự lựa chọn không tồi. Nghe thấy lời của Vân Trung Thiên, trên gương mặt Hà Đức Trạch xẹt qua một tia đắc ý. Ông ta biết lần này bản thân đã trị được anh rể rồi. Đối với loại yêu thú như đối phương, muốn lấy được đan dược thì con đường tắt ít lại càng thêm ít. Lần này chắc chắn vô cùng tò mò nguồn gốc của đan dược mà mình dùng. Tôi vừa dùng một loại đan dược có thể chữa khỏi tất cả các loại thương tổn, ăn một viên là có thể hồi phục. Nghe thấy câu này, Vân Trung Thiên cũng không quan tâm đến những chuyện khác nữa, thậm chí ngay cả chuyện sống chết của con trai mình cũng bị ông ta bỏ ra sau đầu. Đây là loại đan dược gì thế? Mau lấy ra cho tôi xem thử. Ông ta là yêu thú, bình thường rất hiếu chiến, cho nên bị thương là chuyện thường như cơm bữa. Bọn họ vì tranh giành địa bàn thường xuyên chém giết, người chết ta sống. Vân Trung Thiên cũng thường xuyên bị thương, sau mỗi lần bị thương đều cần phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian dài. Nếu như chính mình có thể nắm trong tay loại đan dược này, nhất định có thể chém sạch đám chó chết kia. Đến lúc đó tất cả địa bàn đều thuộc về ông ta rồi, ông ta sẽ trở thành vua của yêu thú. Trước tiên không nhắc đến mấy chuyện đó, anh cũng biết con trai mình đã chết rồi nhỉ? Hà Đức Trạch nói được một nửa lại nói sang chuyện khác. Khi đối phương không muốn nhắc đến con trai nhất, đột nhiên lại nhắc đến chuyện đó. Nghe được câu này, biểu cảm của Vân Trung Thiên bỗng nhiên trở nên khó coi. Ông ta trực tiếp duỗi tay bóp cổ Hà Đức Trạch. Tất nhiên là tôi biết chuyện này. Tôi còn biết người ở trong khách sạn vừa nãy là người đã giết chết con trai của tôi. Vốn dĩ tôi cho rằng cậu tìm hắn ta là để giết hắn ta báo thù cho con trai tôi. Nhưng mà bây giờ xem ra, trong này có điều gì đó mờ ám. Sắc mặt của Vân Trung Thiên cũng rất khó coi. Ông ta thậm chí cũng đang nghi ngờ người này và Trần Bình cùng một ruột. Đây cũng là chuyện mà tôi muốn nhắc đến. Vốn dĩ tôi cũng muốn đi báo thù cho đứa bé kia. Nhưng mà ở thời khắc mấu chốt, cậu ta lại cho tôi viên đan dược này để tôi tha cho cậu ta vài ngày. Tôi đang nghĩ nếu như cậu ta có thể cuồn cuộn không ngừng luyện ra loại đan dược này, cho dù chúng ta giữ lại cậu ta, Lại có ai có thể quản được đâu. Hà Đức Trạch từ trong ngực lấy ra một nửa viên đan dược còn lại. Trên khuôn mặt của ông ta là nụ cười sán lạn. Ông ta hiểu rõ tác dụng của Trần Bình càng lúc càng lớn. Ông ta vốn nhìn trúng giá trị vũ lực và thiên phú của anh mà thôi. Bây giờ ông ta càng lúc càng xem trọng giá trị của bản thân Trần Bình. Nếu như thật sự có thể luyện chế loại đan dược này, vậy thì ông ta sẽ có vai trò quan trọng như bảo bối ở bất kỳ gia tộc nào. Cho dù là Đan Tông, chắc chắn cũng sẽ tìm cách nắm giữ nó. Sau khi Vân Trung Thiên lấy được nửa viên đan dược kia, rất nhanh đã bắt đầu nghiên cứu. Ngay sau đó, trên khuôn mặt ông ta bắt đầu hiện lên vẻ hoảng sợ. Ông ta có thể cảm nhận được viên đan dược này tuyệt đối có tác dụng vô cùng quan trọng. Ông ta chỉ ăn một mẩu nhỏ mà thôi, đã có thể nhanh chóng cảm nhận được dược lực dồi dào trong đó. Những vết thương cũ năm nào của ông ta dường như đã gần khôi phục lại bình thường. Nửa viên đan dược này bị Vân Trung Thiên giữ lại coi như bảo bối. Trước khi ông ta tìm được loại đan dược tương đương, căn bản không nỡ dùng. Vừa nghĩ đến tên phế vật Hà Đức Trạch lúc nãy đã ăn mất nửa viên, thì ông ta đã tức giận đến run người. Mẹ nó, đồ phế vật, vừa rồi lãng phí mất một nửa viên đan dược. Trên gương mặt của ông ta đầy sự phẫn nộ, dường như muốn trực tiếp ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhìn thấy cảnh này, Hà Đức Trạch cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Vốn dĩ ông ta cũng chỉ muốn thử một lần, thử xem đan dược này có tác dụng hay không. Ông ta không ngờ viên đan dược kia chẳng những dùng được mà hiệu quả còn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Hà Đức Trạch cũng không muốn chia sẻ hết với đối phương, ông ta muốn độc chiếm bí mật này. Thế nhưng Vân Trung Thiên đã tìm đến cửa rồi, ông ta có muốn ăn mảnh cũng không được nữa. Cậu đi liên hệ với cậu ta cho tôi. Nếu như cậu ta bằng lòng luyện đan dược này cho tôi, thì tôi có thể tha thứ cho cậu ta chuyện giết chết con trai tôi. Vân Trung Thiên bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Nói thế nào thì ông ta cũng là cường giả trong giới yêu thú. Cho dù là trong thế giới nhân loại hay là thế giới yêu thú, đều được coi là bá chủ một phương. Cho nên đối với Trần Bình, ông ta cũng có ngạo khí của mình. Cho dù năng lực luyện đan của anh có mạnh mẽ siêu phàm đến thế nào, cũng không đáng để ông ta khum núm cầu khẩn. Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Hà Đức Trạch cũng có chút khó coi. Người này vậy mà lại để cho ông ta đi cầu Trần Bình. Đây chính là chuyện không thể nào. Ông ta không muốn buông bỏ lòng tự trọng của mình, nhưng nghĩ đến dáng vẻ muốn ăn thịt mình của Vân Trung Thiên, ông ta có chút nghĩ mà sợ. Quên đi, mình vẫn nên thành thật làm việc thì hơn. Đắn đo đến sau cùng, ông ta vẫn quyết định nghe theo lời Vân Trung Thiên. Dù sao, chuyện này cũng không phải tạo phúc cho một mình Vân Trung Thiên. Nếu như bản thân có thể thành công thuyết phục được Trần Bình, ông ta cũng có thể có được đến loại đan dược kia. Có được những loại đan dược như thế này, ông ta có thể lên trời xuống đất, không gì không làm được. Chuyện này tôi sẽ đi hoàn thành. Chỉ có điểm là nếu như chúng ta không giết chết Trần Bình, vậy thì phía chị của tôi... Hà Đức Trạch có chút lo sợ. Ông ta muốn Vân Trung Thiên gánh trách nhiệm này. Dù sao thì chị mình có thể gọi Vân Trung Thiên đến, khẳng định nói rõ, không tin tưởng chính mình. Một khi đã như vậy, trời sập xuống, tất nhiên phải để người cao gánh vác rồi. Một khi có chuyện gì xảy ra, vậy thì chắc chắn là loại người thực lực mạnh mẽ như Vân Trung Thiên chịu đựng. Ha ha, tốt nhất là cậu nên thành thật hoàn thành mọi chuyện đi. Vân Trung Thiên cảnh cáo ông ta một câu. Giây tiếp theo, Vân Trung Thiên biến thành một con diều hâu đứng ở trên vai đối phương. Ông ta phải giám sát Hà Đức Trạch mọi lúc mọi nơi. Loại đan dược này cực kỳ quý giá, ông ta không muốn để cho Hà Đức Trạch nuốt mất phần của mình. Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Hà Đức Trạch cũng trở nên khó coi. Vốn dĩ ông ta cho rằng đối phương sẽ giao hết mọi chuyện cho mình đi xử lý, không ngờ rằng còn phải kè kè bên mình mỗi giây mỗi phút. Đây thực sự là rất quá đáng rồi. Hà Đức Trạch vô cùng buồn bực, quay lại khách sạn kia, lại một lần nữa đi đến trước cửa phòng Trần Bình. Lần này ông ta không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cũng không nhặt được bất kỳ đan dược nào. Ông ta khẽ gõ cửa, đẩy cửa ra thì nhìn thấy Trần Bình và Diệp Phàm đang uống trà. Phát hiện cửa bị đẩy ra, hai người còn có chút tò mò mà ngoảnh đầu lại nhìn thấy đối phương. Trong ánh mắt của bọn họ, ngoài sự tò mò ra còn có chút cười nhạo. Trên thực tế, mọi người đối với nhau đều là trong lòng biết rõ. Hà Đức Trạch tỏ vẻ xấu hổ, ông ta cười hắc hắc giống như muốn giảng hòa. Lúc này Trần Bình cũng nhạy bén chú ý đến con diều hâu đang đậu trên vai của đối phương. Theo như lời của sư Trần Thiên, trên cơ bản, nhân loại và yêu thú có mâu thuẫn với nhau. Cho dù bọn họ sẽ cùng nhau sinh ra một số đời sau kỳ dị, cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ chung sống hòa bình. Loại người kỳ hoa như sư Trần Thiên cũng xem như là một sự tồn tại hy hữu. Vì vậy, Trần Bình cũng không cảm thấy đây là một con diều hâu bình thường. Căn cứ vào thân hình và trạng thái của đối phương, Trần Bình liếc mắt một cái cũng có thể đoán ra đối phương là một con yêu thú. Nếu như là yêu thú, lại kết bạn với Hà Đức Trạch cũng đủ để chứng minh đối phương cũng không phải là phường tốt đẹp gì. Nghĩ đến đây, biểu cảm của Trần Bình cũng trở nên nghiêm túc hơn. Anh ra hiệu cho Diệp Phàm, sau đó âm thầm nhìn chằm chằm vào đối phương, không nói gì. Sáng sớm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy có chút xấu hổ. Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại lạnh nhạt như vậy. Chuyện đó, Trần Bình, tôi tin rằng cậu cũng đã biết thân phận của tôi. Hà Đức Trạch cười tủm tỉm mở lời trước tiên. Trần Bình nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, trên gương mặt cũng không bộc lộ cảm xúc gì. Anh vẫn không thể nào quên được chuyện xảy ra ở quán ăn kia. Sở dĩ anh cho đối phương một viên đan dược tàn thứ phẩm, chỉ là vì thử ông ta mà thôi. Bên trong viên đan dược kia đã bị Trần Bình hạ độc. Nếu như ông ta thật sự ăn viên đan dược này, vậy thì ông ta chắc chắn sẽ trúng độc. Trần Bình đánh giá trạng thái cơ thể của ông ta, biểu hiện trúng độc đã hiện ra, mà trên người con diều hầu kia cũng có một xíu xu thế đó. Chẳng qua là biểu hiện không rõ, có lẽ là diều hầu cướp được một chút từ tay Hà Đức Trạch. Trần Bình lặng lẽ nhìn thấy tất cả, anh tiếp tục chờ đợi đối phương nói chuyện. Trước đó tôi đã từng mời chào cậu, chỉ là bị cậu từ chối. Bây giờ tôi lại tiếp tục đưa ra lời mời. Cậu có yêu cầu gì có thể tùy tiện nói, chỉ cần nằm trong khả năng của chúng tôi thì đều có thể làm được. Nghe thấy những lời này, Trần Bình giả vờ như rất động lòng, trực tiếp đứng lên. Ý của ông là tôi tùy ý nói ra yêu cầu sao? Cho dù tôi muốn làm trưởng lão của gia tộc họ Hà các người cũng được sao? Trần Bình hào hứng mở miệng hỏi. Diệp Phàm ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn Trần Bình. Anh ta biết người anh em của mình đang gài hàng. Nghe thấy vậy, Hà Đức Trạch đang định nói điều gì thì Trần Bình ngay lập tức nhìn thấy móng vuốt của con diều hâu nhéo bả vai của đối phương. Rất rõ ràng móng vuốt kia đang điều khiển Hà Đức Trạch. Giây phút này, Hà Đức Trạch không chút do dự trực tiếp đồng ý yêu cầu của Trần Bình. Cậu yên tâm đi, nếu như cậu thật sự có thể phát huy được tác dụng to lớn của mình, vậy tôi nhất định sẽ làm như thế. Hà Đức Trạch cho Trần Bình một lời hứa hẹn cực kỳ giả dối. Dựa theo tư cách của Hà Đức Trạch, căn bản là không có quyền lợi đồng ý yêu cầu của Trần Bình. Nếu như chức trưởng lão trong gia tộc dễ dàng làm như vậy, thực sự có thể dễ dàng như vậy mà đã có thể ngồi lên, vậy thì ông ta cũng không cần tranh giành một thời gian dài như vậy, mà còn nằm trong loại vô tích sự. Vậy ông nói xem, tôi phải làm chút gì? Trần Bình vô cùng điềm đạm hỏi, anh hoàn toàn không có chút áp lực về mặt tâm lý nào cả. Tôi biết cậu có thể luyện đan, cho nên yêu cầu của tôi rất đơn giản. Mỗi ngày ở một địa điểm, ở thời gian nhất định, đưa cho tôi một số đan dược mà cậu luyện được. Nói cho tôi biết tốc độ luyện đan và chất lượng đan dược của cậu, để bên tôi tiện đường sắp xếp. Trên gương mặt Hà Đức Trạch tràn đầy nụ cười, mở miệng nói. Trong lòng ông ta cũng không ngờ đến Trần Bình lại thoải mái đồng ý như vậy. Tôi nói những yêu cầu này cũng không quá khó khăn, bình thường cũng không cần cậu làm những chuyện khác, ngoại trừ việc luyện đan dược ra, cậu chỉ cần làm một kẻ không hiểu gì hết là được rồi. Hà Đức Trạch vẫn luôn muốn móc nối với Trần Bình, ông ta cũng không nghĩ đến, thế mà bản thân lại tìm về được một nhân tài như vậy cho tổ chức. Tốc độ luyện đan của tôi cũng coi như ở mức khá, một buổi sáng có thể luyện được một viên. Hơn nữa những cạn thuốc luyện ra phải để cho tôi. Trần Bình chậm rãi nói xong, xem ra có vẻ như rất thích những cạn thuốc đó. Bình thường Trần Bình rất thích mang cạn thuốc về nhà để ngâm chân, mấy thứ đó thật sự rất giàu dinh dưỡng. Trần Bình tỏ ra vô cùng khiêm tốn, nói một buổi sáng anh chỉ có thể luyện chế được một viên đan dược thôi. Dù sao thì anh cũng cảm thấy tốc độ này so với tốc độ ngày thường của anh thì đã chậm hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa, anh vẫn luôn nghĩ mình nói như thế liệu có gây ra động tĩnh gì quá lớn không? Dù sao thì Trần Bình cũng chỉ là một người tu hành bình thường thôi. Còn đám người kia thỉnh thoảng lại tới đây thám thính anh, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu yên tâm đi, chỉ cần cậu cung cấp đủ số lượng viên đan dược trong ngày cho chúng tôi, thì chúng tôi đã rất hài lòng rồi. Hà Đức Trạch không kiềm chế được mà hài lòng nói, ông ta cũng không ngờ rằng việc này lại tiến triển thuận lợi đến thế. Vốn dĩ ông ta cho rằng loại đan dược này trên cơ bản rất hiếm, không nghĩ đến đối phương lại có thể luyện chế được một viên một ngày, thật đúng là lợi hại. Nếu như để cho Trần Bình biết được đám người này đã nhục mạ anh như thế nào, thì chắc chắn anh sẽ tức giận đến run người mất. Một ngày luyện chế được một viên đan dược, đúng là quá mất mặt anh rồi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Trần Bình đã luyện chế được một viên đan dược. Nếu mà mang ra so sánh với đám người kia thì đúng là khác nhau một trời một vực. Mỗi tháng cậu cung cấp cho chúng tôi 30 viên đan dược thì chúng tôi sẽ không quản cậu đi đâu làm gì nữa. Hà Đức Trạch nghiêm túc mở miệng nói. Nghe thấy như thế, Lão Ưng quắp lấy bả vai của ông ta, giống như còn có điều gì muốn nói vậy. À phải rồi, nếu như có thể thì cậu hãy cố gắng hết sức luyện chế ra càng nhiều đan dược cung cấp cho chúng tôi thì càng tốt. Hà Đức Trạch nói ra ý của đối phương. Ông ta không biết tại sao Vân Trung Thiên lại muốn dùng gương mặt chim ưng này của mình để gặp người khác. Thật ra bây giờ ông ta cũng có thể biến thành người được rồi, lại còn có thể biến thành một anh đẹp trai nữa ấy chứ. Nhưng hết lần này đến lần khác, ông ta lại biến mình thành dáng vẻ của một con chim ưng, xấu chết đi được ấy. Mà lúc này đây, ánh mắt Vân Trung Thiên nhìn về phía Diệp Phàm lại có chút kiêng kỵ. Ông ta luôn cảm thấy người đàn ông này không giống người bình thường lắm. Chẳng qua Vân Trung Thiên không biết uy áp trong căn phòng này còn đến từ phía Trần Bình nữa. Nói tóm lại, ông ta luôn có cảm giác mình chưa ra trận thì đã thua mất rồi. Đã qua nhiều năm như vậy, ông ta chưa từng lại có cảm giác này. Loại cảm giác này khiến ông ta ngứa ngáy khắp người. Ông ta không muốn tiếp tục ở lại đây thêm nữa. Mau chóng bàn bạc cho xong chuyện này rồi lập tức rời khỏi đây. Vân Trung Thiên không chịu được nữa, lên tiếng thúc giục. Ông ta luôn cảm thấy không được thoải mái, giống như mình bị cái gì đó áp chế vậy. Vốn dĩ Vân Trung Thiên muốn điều tra cho rõ rốt cuộc là Trần Bình hay Diệp Phàm lại sinh ra tác dụng áp chế mãnh liệt như thế với mình. Nhưng cảm giác khó chịu của ông ta đã vô cùng dày đặc rồi, đã khiến cho ông ta không thể nào tiếp tục bình tĩnh được nữa. Hà Đức Trạch nghe thấy những lời thúc giục của Vân Trung Thiên thì khuôn mặt của ông ta đột nhiên sáng rực lên. Hình như ông ta đã biết mình nên trị đối phương như thế nào rồi. Tuy thực lực của Vân Trung Thiên mạnh thật đấy, nhưng nói thế nào thì ông ta vẫn là yêu thú. Một con yêu thú thì chắc chắn là có thứ gì đó khiến nó sợ hãi. Đây chính là thiên tính của yêu thú. Có yêu thú sợ nước, nhưng cũng có yêu thú sợ lửa. Ông ta vẫn luôn không biết được Vân Trung Thiên sợ cái nào. Thế nên trước giờ, ông ta vẫn luôn không tìm được cách nào để áp chế Vân Trung Thiên cả. Nhưng vào lúc Vân Trung Thiên nhìn thấy đám người Trần Bình thì đã không ngừng vỗ cánh rồi. Điều đó chứng tỏ trên người Trần Bình và Diệp Phàm này nhất định là có thứ gì đó khiến cho Vân Trung Thiên sợ hãi. Hà Đức Trạch đã nghĩ sang một kế hoạch trong đầu rồi. Có thể không tốn một tí sức nào nhưng vẫn đối phó được với đối phương. Nghĩ tới đây, ông ta không kiềm chế được mà cười khẩy một cái. Nụ cười khẩy đột nhiên này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trần Bình lặng lặng nhìn ông ta một cái nhưng không lên tiếng. Muốn tôi đồng ý với điều kiện của các ông cũng được, nhưng các ông nhất định phải hủy bỏ cấm vận trường giác đấu cho tôi. Tôi muốn đi khiêu chiến các loại cường giả. Trước tiên cứ để cho tôi tự do 10 ngày đã, sau 10 ngày tôi sẽ đồng ý với ông. Trần Bình ngoảnh đầu lại nhìn chằm chằm vào Hà Đức Trạch. Anh biết rõ chắc chắn ông ta có năng lực quản lý chuyện này, chỉ là một Hà Vân Thiên không còn thôi mà. Cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm, gia tộc sẽ không vì chuyện này mà truy cứu đâu. Chỉ cần Hà Đức Trạch gật đầu đồng ý, thì ông ta sẽ có thể có được một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với anh. Cớ gì ông ta không làm chứ? Sao phải vì một kẻ đã chết mà tự tìm phiền toái cho chính mình? Suy nghĩ này của Trần Bình và Hà Đức Trạch không bàn mà trùng nhau. Trong nháy mắt, Hà Đức Trạch đã đồng ý. Không có vấn đề gì hết, nếu như giữa chúng ta có thể đạt được thỏa thuận, như thế là được rồi. Bên phía trường giác đấu của tôi sẽ mở cửa cho cậu 10 ngày. Hơn nữa, mỗi trận đấu, đối thủ của cậu sẽ là người có năng lực mạnh nhất. Mong rằng cậu có thể sống sót. Thực ra, Hà Đức Trạch vẫn có chút khinh thường Trần Bình. Ở đây bọn họ có không ít cao thủ, không ai có thể kiểm soát được hoàn toàn đối phương. Lúc trước bọn họ từng thấy một người tu hành rất ngang ngược. Anh ta lập ra kỷ lục chiến đấu liên tục 5 ngày 5 đêm ở trường giác đấu. Thế nhưng về sau, anh ta vẫn bị người khác nghiền ép. Cho dù thực lực của Trần Bình có mạnh hơn nữa, nguyên khí có dồi dào hơn đi chăng nữa thì cũng không thể chiến đấu ở trường giác đấu lâu như thế được. Người tu hành mới lên đấu trường, người nào người nấy đều có được thực lực vô cùng mạnh, hơn nữa trạng thái của ai cũng đều rất tuyệt vời. Muốn chiến đấu với những người như thế, đó chính là chuyện viển vông. Nếu như Trần Minh đã yêu cầu thời gian 10 ngày, vậy thì có thể chứng minh trong 10 ngày này anh sẽ ở hẳn trong trường giác đấu. Hà Đức Trạch cũng lo lắng Trần Minh sẽ xuất hiện tình trạng như thế, vì vậy ông ta vô cùng sốt sắng. Nếu như Trần Minh thật sự chết đi, vậy thì ông ta sẽ mất đi một cái cây hái ra tiền mất. Nói thật lòng thì ông ta không muốn Trần Minh xảy ra chuyện một chút nào. Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ khư khư cố chấp của Trần Minh như thế, ông ta cũng hiểu rõ mình cũng không thể làm gì được cả. Chỉ khi hoàn thành được nguyện vọng của Trần Bình thì ông ta mới có thể bàn điều kiện với anh được. Vì thế, Hà Đức Trạch quyết định sẽ đợi thêm khoảng 10 ngày nữa. Thời gian sau này của ông ta còn nhiều lắm, thế nên lãng phí 10 ngày cho Trần Bình cũng không phải chuyện gì to tát cả. Vân Trung Thiên vẫn đứng trên vai Hà Đức Trạch, ông ta gấp gáp nhìn xung quanh. Tuy Hà Đức Trạch không biết Vân Trung Thiên đang tìm kiếm cái gì, nhưng ông ta luôn cảm thấy con chim này không hề đơn giản một chút nào. Rất nhanh, Trần Bình đã tiến vào trường giác đấu. Mục đích của anh chính là chiến đấu. Lần này Hà Đức Trạch đã nhanh chóng bố trí đối thủ cho Trần Bình. Thế nhưng kẻ địch anh gặp phải, kẻ nào kẻ nấy, thực lực đều rất mạnh. Những người có thái độ khá tốt, Trần Bình sẽ không xuống tay quá tuyệt tình. Còn những người trông cực kỳ kiêu ngạo thì đều bị Trần Bình xử lý mạnh tay. Có người thì một đao đã mất mạng, có người thì bị phế đan điền rồi trở thành kẻ tàn phế. Trần Bình muốn cho họ thấy rằng những người không được gọi là tu hành rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Hà Đức Trạch có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng Trần Bình lại lựa chọn cách thức chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ như thế này. Sau khi Trần Bình giải quyết xong kẻ địch số 1 thì chuyển ngay sang kẻ địch số 2. Trông có vẻ như không có đối thủ của mình ra gì cả. Hà Đức Trạch nhìn Trần Bình bằng ánh mắt lo lắng. Ông ta quay đầu lại nhìn về phía Diệp Phàm. Người này là bạn tốt của Trần Bình, có lẽ lời khuyên của cậu ta Trần Bình sẽ nghe theo nhỉ. Cậu đi khuyên bảo người bạn tốt của mình đi, đừng để đến cuối cùng bị điên đấy. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 54 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.